Thần khống thiên hạ, chương 1715, tiến vào hỗn loạn chi lĩnh 2. Gocchuyenaudio.com. Sau khi đến hỗn loạn chi lĩnh, Liệt Như Ngọc giống như là chim con được ra khỏi lồng. Thỉnh thoảng làm ra một chút hành vi của tiểu nữ nhi. Có lúc nhìn thấy linh thú kỳ dị, lại không nhịn được đi xuống trêu đùa một phen. Nhìn thấy linh hoa kỳ thảo kỳ lạ cũng là tò mò dừng lại ngất lấy. Những linh thú, linh thảo này cho dù đều là không tệ, nhưng mà đối với người đã có thực lực thánh giả trở lên mà nói đã không còn nửa phần hấp dẫn rồi. Nhưng mà Liệt Như Ngọc lại hết lần này tới lần khác rất cảm thấy hứng thú. Lăng Tiếu ở trong lòng nhổ vào. Cô nàng này không phải là cố ý trì hoãn thời gian chứ? Lăng Tiếu rất là bất đắc dĩ, nhưng mà lại không thể làm gì. Hắn bây giờ dù là giả trang là công tử gì đó, nhưng mà nhân gia mới là đại tiểu thư thật sự, hắn cũng phải nhìn sắc mặt của nhân gia mà làm việc. Sau khi lại đi ước chừng 7 ngày, đám người Lăng Tiếu rốt cuộc gặp được một nhóm dòng binh đoàn đội. Nhóm dòng binh đoàn đội này vốn định đánh chủ ý lên đám người Lăng Tiếu. Nhưng mà sau khi một gã thần vương phóng thích ra khí tức cường đại, những người này từng cái đều bị dọa đến gần chết, bất quá cũng có mấy người tương đối cứng rắn một chút. Ngược lại là bảo trì trấn định. Chư vị, đây là một tràng hiểu lầm. Thanh trúc dòng binh đoàn chúng ta ở gần đây liệp sát linh thú. Liền cho rằng các ngươi là đến cướp đoạt thức ăn. Tại hạ xin bồi tội với chư vị. Chuyện này liền bỏ qua đi. Một gã lão giả bán thần vương đối với đám người Lăng Tiếu nói. Thanh trúc dòng binh đoàn ở bên trong hỗn loạn chi lĩnh coi như là một đội dòng binh cường hãn. Đoàn trưởng cũng là một gã cường giả thần vương. Thanh trúc dòng binh đoàn, chưa nghe nói qua, ta chỉ biết là thị huyết, hãn phỉ, mã ưng, những loại đoàn đội này. Lăng Tiếu móc móc giấy tay, mười phần là một bộ dáng hoàn khố đệ tử. Liệt Như Ngọc thấy Lăng Tiếu làm như thế, không khỏi anh ninh cười một tiếng. Trong lòng lại là thầm mắng nói, ta nhổ vào, thật là một tên lưu manh. Bất quá những người của thanh trúc dòng binh đoàn kia nghe được lại là chân mềm nhũn. Những thế lực mà Lăng Tiếu nói đều là lưu khấu đáng sợ nhất ở bên trong hỗn loạn chi lĩnh. Hoàn toàn không phải là thanh trúc dòng binh đoàn bọn họ có thể so sánh được. Nhân gia chỉ biết đến những thế lực này, nghĩ đến nhân gia cũng có tư cách cùng với những thế lực kia tương để tịnh loạn. Nhân gia muốn giết bọn họ căn bản không cần phải nhìn sắc mặt của đoàn trưởng Thanh Trúc. Thiếu gia, đây đều là hiểu lầm. Chúng ta lập tức đi ngay. Lập tức đi ngay, bán thần vương kia cuống quýt nói. Hắn biết lần này là đá lên thiết bản rồi. Lại muốn vây cướp người có thần vương tồn tại. Tâm muốn chết của hắn đều đã có. Ai cho ngươi đi, người nào đi thì người đó sẽ chết. Lăng Tiếu Dương Dương tự đắc nói. Những người đó từng cái đều bị sợ đến thở mạnh đều không dám. Tâm tình thấp thỏm chờ đợi Lăng Tiếu phát lạc, bản thiếu gia hỏi ngươi, có thấy một tăng nhân đầu chọc xuất hiện ở chỗ này hay không? Lăng Tiếu hỏi, những người này mỗi một người đều lộ ra vẻ mờ mịt. Hiển nhiên là không biết tình huống rồi, Lăng Tiếu cũng là bất đắc dĩ chỉ có thể lại thay đổi một cái vấn đề. Danh địa của các ngươi ở đâu? Mang ta đi gặp đoàn trưởng của các ngươi. Bán thần vương kê thoáng cái quỳ xuống nói. Vị thiếu gia này đừng ép ta a, nếu là mang theo các ngươi đi đến. Đoàn trưởng sẽ giết chúng ta mất. Hừ, ngươi sợ đoàn trưởng các ngươi giết ngươi. Lại không sợ bây giờ ta liền để đầu của các ngươi rơi xuống đất sao? Em, GT, Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng nói. Tiếp theo hắn lại hướng về một gã thần vương bên cạnh mình sử một cái ánh mắt. Thần vương kia hiểu ý, lập tức phát ra một cỗ khí thế đáng sợ, đem người của thanh trúc dòng binh đoàn chấn đến bay ra ngoài. Yên tâm đi, muốn giết các ngươi đơn giản như giết sâu kiến vậy, ta tìm đoàn trưởng của các ngươi cũng không phải là muốn quấy rầy hắn. Hắn còn không xứng, Lăng Tiếu khinh thường nói. Cuối cùng bán thần vương kia không có lựa chọn, ở dưới sự cưỡng bức của Lăng Tiếu, chỉ có thể dẫn đám người Lăng Tiếu đi đến doanh địa của bọn họ. Bên trong thanh trúc dòng binh đoàn có hai đại thần vương tọa trấn. mặt khác có 4 gã bán thần vương. Ở ngoại vi của hỗn loạn chi lĩnh cũng là một cỗ dòng binh đoàn đội tương đối cường hãn rồi. Chỉ là hai đại thần vương này cũng chỉ có thực lực đê cấp. Ở trước mặt đám người Lăng Tiếu đều không dám lớn lối. Minh bạch ý đến của Lăng Tiếu, một gã thần vương ở trong đó lập tức nói, vị thiếu gia này ngươi có phải tìm sát thần Cuồng Tăng hay không? Không sai, chính là Cuồng Tăng, ngươi nhưng từng thấy hắn thường lui tới ở quanh đây hay không? Lăng Tiếu khẩn cấp mà hỏi, thần vương kia gật gật đầu nói, không sai, nửa tháng trước ta từng từ xa nhìn thấy Cuồng Tăng một lần. Chỉ là khi ấy hắn bị truy sát nên đã hướng vào bên trong tiến vào rồi. Đến nay không thấy bọn họ đi ra. Lăng Tiếu mừng rỡ, hắn lại hỏi, truy sát hắn nhưng là người của Xà Nghĩa Môn. Ta nghĩ hẳn đúng là như vậy. Gần đây Cuồng Tăng đắc tội chính là Xà Nghĩa Môn. Cũng chỉ có bọn họ có thực lực truy sát Cuồng Tăng mà thôi. Thần vương kia nói, Lăng Tiếu đang muốn lại một lần nữa gấp rút lên đường. Nhưng mà vẫn kiềm chế vọng động, lần nữa hướng về phía thần vương kia nói. Giao dịch chợ đen lần này các ngươi hẳn là nhận được lời mời đi. Như thế nào, vị thiếu gia này đối với giao dịch chợ đen cũng cảm thấy hứng thú. Thần vương kia lộ ra vẻ lạ lùng hỏi, ta nghe nói chợ đen thỉnh thoảng xuất hiện thứ tốt. Cho nên thuận tiện đi qua xem một chút có thần vật nào đáng giá để bản thiếu gia xuất thủ hay không. Đương nhiên nếu là không có thần vật, vậy thì không đáng giá nhìn xem rồi. Lăng Tiếu vẫy nhẹ mỹ nữ phiến hết sức ngạo mạn mà nói. Thần vương kia đương nhiên tin tưởng vào lời nói của Lăng Tiếu. Liền dựa vào một đống người hầu này ở phía sau nhân gia cũng biết được thế lực ở sau lưng nhân gia có bao nhiêu cường hãn rồi. Lần này Hưng là nghe nói có không ít thứ tốt, có nói còn có không ít thần khí, thần dược, thần vương kia Hưng phấn nói. Tốt lắm, các ngươi mang chúng ta tiến vào chợ đen đi, sau này các ngươi chính là bằng hữu của bản thiếu gia. Nghĩ đến các ngươi sẽ không cự tuyệt à, Lăng Tiếu dùng ngữ khí chân thật đáng tin nói. Thần vương kia lộ ra vẻ khó xử nói. Cái này sợ rằng không được, như thế nào? Chẳng lẽ không sợ bản thiếu gia hiện tại diệt các ngươi? Lăng Tiếu trong nháy mắt trở mặt quát lên. Thần vương kia lập tức khoát tay nói. Lăng thiếu gia đừng hiểu lầm. Ta không có ý tứ này. Ngươi trước nghe ta giải thích. Vậy nếu là không nói ra được nguyên do, bản thiếu gia nhất định cho các ngươi đẹp mặt. Lăng Tiếu hết sức ỷ thế hiếp người nói. Ngạo khí 10 phần, cách chương.